Chương 986, Y giả nạt. Cầu thả, canh thứ tư. Chương 986, Y giả nạt cầu thả, canh thứ tư. Y giả nạt sao Trương Tưởng thu hồi trong tay ám ảnh yêu nhận, cảm thụ được kia bị hấp thu dòng máu tinh hoa lực lượng, chợt tiêu tan tản ra, biến mất ở trong hư không, chậm rãi nói rằng. Hay là Y giả nạt đúng ủ trí hạ nhất tộc trung cực nhãn thuật, chỉ cần thời gian cực kỳ ngắn ngủi, có thể đem thi thuật giả thương tổn cùng với bao quát tử vong ở bên trong bất lợi nhân tố chuyển hóa thành mộng cảnh, tức nên trong thời gian tất cả công kích vô hiệu, cũng có thể đem thi thuật giả công kích chờ có lợi nhân tố biến thành sự thật. Là có thể tự do khống chế ảo thuật cùng thực tế giới hạn, hướng mình thi phóng trung cực ảo thuật, khống chế mộng cùng hiện thực giữa chuyển hoán. Vì vậy, chỉ cần nằm ở ý giả nạt hữu hiệu thời gian bên trong, thi thuật giả chắc là sẽ không chịu đến bất kỳ thương tổn gì. Thế nhưng, hắn thi triển cho thương tổn của người khác, lại là có thể quả thật thi triển đến địch nhân trên người. Tuy là người sử dụng đang sử dụng thuật này sau, bên ngoài con mắt sẽ mất đi quang minh, không cách nào nữa lộ mở. Bất quá, ở đàn rồ trên cánh tay phải cũng là có 10 con cây ghép với ủ trí hạ bộ tộc thượng nhẫn tam câu ngọc xạ gìn gẳng, cũng có thể sử dụng ý giả nạt tồn tại. Mặc dù cũng không hoàn toàn, mỗi lần lúc sử dụng giới hạn vì 60 giây. Thế nhưng, cái này đã có thể làm cho hắn tránh thoát rất nhiều lần tổn thương chí mạng. Mà ngay tại lúc này, đàn rồ kia bình thản thanh âm lại một lần nữa mà vang lên. Đúng, như vậy, lúc này ngươi còn có đánh bại ta nắm chặt sao? Đàn rồ chậm rãi xoay người lại, con kia bình tĩnh mắt nhìn Trương Tưởng. Không thử một chút, làm sao có thể biết đâu? Trương Tưởng mỉm cười nói rằng. Giống như là, giữa hai người chiến đấu căn bản cũng không phải là chiến đấu, mà là trò chơi. Như vậy, liền đến thử xem đi. Đạn rổ thanh âm chợt trở nên có chút âm trầm. Phong độn. Chân không liên ba đạn rổ chợt mà lại một lần nữa thi triển ra phong độn nhận thuật tới. Liên tục mấy đạo thẳng tắp phong nhận, lại một lần nữa phá vỡ ngăn trở ở chúng nó trước mặt cây cối, hướng về Trương Tưởng cái này một cái phương hướng đánh tới. Mà cùng lúc đó, thân ảnh của hắn cũng là nhanh về phía sau nhảy đi. Từ mới vừa trong lúc giao thủ, hắn đã là chuẩn xác phán đoán đi ra. Hắn ở gần người chiến đấu trên, đã là hoàn toàn không phải Trương Tưởng đối thủ. Dù sao, hắn cũng đã đúng 72 tuổi cao linh. Tuy là bình thường hắn đều đúng kiên trì ní ra đúc luyện, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu cho thực lực của hắn, nhất là hắn đánh cận chiến năng lực cũng sẽ không giảm xuống. Thời gian cái này một loại ăn mòn năng lực, là ai cũng không chống đỡ nổi. Coi như là mạnh như đệ tam hổ cả, sở hữu nhận thuật tiến sĩ tối cường hổ cả danh xưng là đệ tam hổ cả, cũng không phải ở thời gian ăn mòn phía dưới, từ từ thực lực đại giảm. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng họ Orochimaru đều đánh không lại. Nếu cận chiến không được, vậy chỉ có sử dụng trí khôn và kinh nghiệm, còn có kêu ý giả nạt ban tặng ta 60 giây trong lúc đó, đến đây làm một ít văn chương. Đàn rồ trong đầu, nhanh chóng phân tích ra trước mặt tình huống. Làm trải qua đánh một trận, thế chiến thứ hai, chứng kiến cổ nổ hạ thành lập quá trình hắn. Nhưng là có bây giờ nhị dạ không có đại lượng kinh nghiệm chiến đấu. Ảnh cấp thực lực cường đại cũng không có nghĩa là tất cả, ảnh cấp cường giả cũng có bị vây công mà chết, cũng có bị có chút âm như quỷ kế ám toán chết. Cái này một ít, đều có đại lượng ví dụ đang chống đỡ. Cũng vì vậy, hắn lựa chọn viễn trình công kích, đang quan sát Trương Tưởng phương thức chiến đấu thời điểm, đang chọn lấy cơ hội thích hợp phát động công kích. Chỉ bất quá, hắn cũng là cũng không có khờ dại cho rằng, vẹn vẹn chỉ là một cấp độ B nhận thuật công kích, có thể ngăn cản rơi Trương Tưởng lối đi. Liên đúng ở chỉ một lúc, tại hắn hướng về sau nhún nhảy trong quá trình, hắn lại một lần nữa thi triển ra một người nhận thuật tới. Liên tục mấy con thật nhỏ phi tiêu, chợt xuất hiện ở tại hai tay của hắn trên. Mãnh liệt xanh nhạt hoàng sắc phong độn trả cờ dạ tràn ngập ở phía trên, tạo nên một loại mãnh liệt sắc bén cảm giác tới. Phong độn. Gió trong tay tiêu đạn rổ thấp giọng quát lên. Mà theo động tác của hắn, kia nguyên bản ở trong tay hắn chừng 10 chỉ phi tiêu, chính là cấp tốc xoay tròn đi ra ngoài. Đồng thời, coi như là tại làm sao thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn chính là vẫn duy trì phi tiêu bay ra ngoài quỹ tích đều là mỗi người không giống nhau, nhưng trên thực tế rồi lại đúng bao trùm Trương Tưởng có thể tránh né toàn bộ không gian. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cái này cũng có thể nói là một loại khác cụ chỉ hạ quang ne mở thuật. Chỉ bất quá. Uchiha quăng nghe mở thuật là dựa vào hoa lệ kỹ xảo, còn có xạ gì gẳng mang tới động thái thị lực thêm được thi triển ra. Mà đạn rồ một cách này, thì là ở thiên truy bách luyện sau đó, Sở Thi triển ra thiết thực hữu hiệu giản dị công kích. Trong nháy mắt, Trương Tường quanh người còn có phía trước, đã là bị rầm rạp chẳng chỉ công kích bao trùm. Hắn quanh người phương viên năm thức bên trong vật sở hữu, tất cả đều bị kia mãnh liệt phong độn trả cờ dạ cho xé rách thành mảnh nhỏ. Chỉ bất quá, Trương Tường chẳng qua là làm một món sự tình mà thôi. Hắn ném ra một con phi tiêu, đó là một con vô cùng giản dị phi tiêu, tuy là mặt trên khắc lấy quỷ dị phù văn, nhưng là cũng không có gì kỳ dị còn lại sự tình phát sinh. Duy nhất đáng ra xương đạo nói, có thể chỉ có nhanh, chuẩn, tàn nhẫn ba chữ này mất đi, vì vậy, một cái này phi tiêu đang bị bắn ra sau 1/3 giây bên trong, cũng đã là đi tới đạn rổ trước mặt. Mà lúc này, kia cuồng loạn vô cùng phong độn trả cờ ra, chỉ có khó khăn lắm xem như là lan đến gần Trương Tường và táo mà thôi. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, Trương Tường thân ảnh cũng là chợt mà tiêu thất. Ở kia phong độn cuồng phong xung kích lẫn nhau đến cùng nhau, phát sinh xung đột kịch liệt thời điểm, hoàn toàn biến mất ở kia cuồng bạo trung tâm. Không thấy đạn rồ chợt mở to chính mình con kia tả nhãn, đang nhanh chóng quét mắt bốn phía. Ở phía trên, không phải, là ở đạn rồ chợt nhìn về phía kia phi bắn tới trước mặt mình hai thước chỗ, xem tình huống đúng sẽ từ tự bên cạnh mình phi bắn xuyên qua phi tiêu mặt trên. Mà còn không có đợi đến suy nghĩ của hắn chuyển động qua đây, một đạo người mặc ám bộ phục sức thân ảnh, cũng đã là xuất hiện tại trước mặt của hắn. Chết đi cho ta, Trương Tường gầm nhẹ một tiếng. Hắn cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng cấp tốc được xoay tròn, tay trái chợt đưa ra ngoài, đè xuống đạn rồ đầu, liền hướng phía dưới đè xuống. Siêu Trương Tường cùng đạn rồ thân ảnh ở cấp tốc giảm xuống. Sau đó, chính là phanh một tiếng vang lên. Một hồi bụi mù kèm theo đầy trời lá rụng, hướng về bốn phía lan tràn đi.